Vô Thượng Sát Thần, chương 2824, Cố Nhân, Khóc Chuyện audio.com.cit, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ tay nắm tay đi vào Thần Phong học viện. Năm đó cái này cỏ khô đều muốn đóng hơn người eo tiểu viện. Bây giờ lại là quét dọn sạch sẽ, giống như một chỗ thánh địa, thần linh chi khí cũng là tràn đầy vô cùng. Thời gian trôi qua rất nhanh a. Tiêu Phàm không khỏi cảm khái nói, chiến hồn đại lục mặc dù quá khứ vạn năm, nhưng đối với người ta tới nói, lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Diệp Thi Vũ nở nụ cười xinh đẹp nói, đúng vậy a, vạn năm đi qua, rất nhiều cố nhân đã qua đời. Tiêu Phàm hít khẩu khí, sau lưng thủ vệ nghe được hai người lời nói, một trận kinh hãi, nhưng lại tất cung tất kính đứng ở một bên, không dám ngắt lời. Sư tôn, thực sự là ngươi, đột nhiên, một đạo kích động thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong tiểu viện. Sư tôn, thủ vệ nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem người tới, một mặt không thể tin bộ dáng, điện chủ lại là viện trưởng sư tôn. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía người tới nói, Vân Lạc Vũ, ngươi bây giờ là Thần Phong học viện viện trưởng. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, Vân Lạc Vũ thế nhưng là Đại Yên Nhị Vương tử, năm đó cùng hắn cùng một chỗ tranh phong nhân vật, chỉ là Tiêu Phàm quá mức yêu nghiệt, trưởng thành quá nhanh, đem hắn xa xa vung đến sau lưng. Sau đó, Kiếm Vương triều tiến đánh Đại Yên Vương triều, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu xuất hiện, trợ giúp Đại Yên Vương triều đánh bại Kiếm Vương triều, cũng bởi vì dạng này. Lúc ấy Đại Yên Vương triều chi chủ Vân Thiên chỉ nhường Vân Lạc Vũ bái Tiêu Phàm vi sư. Bất quá Tiêu Phàm lại không có đáp ứng. Chỉ bất quá Vân Lạc Vũ lại là nghiêm túc. Một mực đến nay, đều đem Tiêu Phàm xem như sư tôn đối đãi. Tâm tồn kính sợ, là, sư tôn, Vân Lạc Vũ hít sâu một cái. Trong lúc nhất thời liền hô hấp đều biến khẩn trương lên. Kia thủ vệ nhìn thấy uy áp chiến hồn đại lục viện trưởng dĩ nhiên như thế khẩn trương. Trong lòng càng là kinh ngạc không thôi. Ta cũng không phải ngươi sư tôn. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Lấy ta thiên phú, xác thực không xứng làm ngài đệ tử. Bất quá, ta sẽ cố gắng. Vân Lạc Vũ mười phần chân thành nói. Tiêu Phàm cũng không xoắn suýt vấn đề này. Mà là nhìn về phía Vân Lạc Vũ bên người mấy người. Lập tức nhận ra trong đó một người, chính là Vân Lạc Thần, hơi hơi thi lễ nói, Lạc Trần huynh, năm đó xuất thủ tương trợ, ta còn không có kịp hảo hảo cảm tạ ngươi. Một lễ này, Tiêu Phàm cũng là phát ra từ nội tâm, ban đầu ở Vô Song Thánh Thành tham gia Nam Vực Đại Bỉ. Tiêu Phàm bị Lăng Thiên đám người tính toán, nếu như không phải Vân Lạc Thần âm thầm hỗ trợ, có lẽ hắn bất tử cũng phải trọng thương. Lấy Tiêu huynh thực lực, không cần ta trợ giúp, người cũng biết một dạng không ngại. Vân Lạc Thần vội vàng lắc lắc đầu, cười nói, nếu như Tiêu huynh nhất định muốn cảm tạ ta, liền thành toàn ta cái này không nên thân đệ đệ a. Vân Lạc Vũ nhìn thấy, trên mặt lộ ra vẻ kích động, một mặt chờ mong nhìn xem Tiêu Phàm, có thể ở chiến hồn đại lục đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong. Cũng đã không tệ, Tiêu Phàm gật gật đầu. Đám người lại là một trận kinh hãi. Bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra Vân Lạc Vũ tu vi. Phải biết, Vân Lạc Vũ thế nhưng là chiến hồn đại lục cao cấp nhất lực lượng một trong a. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng vẫn như cũ có chút nghi hoặc. Tại sao bây giờ chiến hồn đại lục có thể tùy ý đột phá thiên thần cảnh đây? Phải biết, năm đó hắn đột phá thiên thần cảnh, thế nhưng là bị chiến hồn đại lục lực lượng áp chế a. Diệp Thi Vũ tựa như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc. Truyền âm nói, phu quân, ta phong ấn chiến hồn đại lục, rút lấy phong thiên thạch bia sau đó. Chiến hồn đại lục thần linh chi khí chậm rãi khôi phục. Nếu như không phải đại bộ phận thần linh chi khí bị ta luyện hóa. Đoán chừng chiến hồn đại lục đã xuất hiện cổ thần cảnh cường giả. Thậm chí khả năng xuất hiện thần vương cảnh. Tiêu Phàm phảng phất, hắn lúc này mới minh bạch. Nguyên lai phong thiên thạch bia, không chỉ có là phong ấn huyết linh minh côn, cũng tương tự phong ấn chiến hồn đại lục. Đồ nhi, bái kiến sư tôn, Vân Lạc Vũ nhìn thấy, chỗ nào còn sẽ bỏ lỡ. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nếu để cho thần phong học viện người nhìn thấy, bọn họ viện trưởng dĩ nhiên quỳ lại một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Đoán chừng đều phải làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết rõ Tiêu Phàm thân phận, vậy liền sẽ cho rằng theo lý thường đương nhiên. Cũng được, vi sư đệ tử bên trong, ngươi hàng đệ tam, về sau mang ngươi gặp một lần ngươi sư huynh cùng sư tỷ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ hít khẩu khí, nếu luận mỗi về thiên phú, Vân Lạc Vũ cũng không có tư cách trở thành hắn đệ tử. Vô luận là Hồ Đạo Duyên vẫn là Hỏa Ngân Nhi, đều không biết rõ muốn vung hắn Vân Lạc Vũ bao nhiêu con phố. Nhưng là, Vân Lạc thần ân cứu mạng, Tiêu Phàm không thể không cho mặt mũi. Hơn nữa Tiêu Phàm đối Vân Lạc Vũ ấn tượng cũng không tệ lắm. Là, sư tôn, Vân Lạc Vũ vừa mừng vừa sợ, tất nhiên trở thành ta đệ tử, đừng trách làm sư phó quá keo kiệt. Tiêu Phàm mỉm cười, vi sư nhìn ngươi cự ly cổ thần cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Liền giúp ngươi một tay lực lượng a, thoại âm rơi xuống. Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một đạo quang mang bao phủ Vân Lạc Vũ. Một khắc sau, Vân Lạc Vũ trên người khí thế tức khắc nhanh chóng kéo lên. Những người khác nhìn thấy, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Cổ thần cảnh, đây chính là bao nhiêu người mơ tưởng truy cầu cảnh giới a, nhưng Tiêu Phàm nhường một người đột phá. Lại tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, này khiến bọn họ như thế nào không chấn kinh đây. Kỳ thật, cũng không phải Tiêu Phàm thủ đoạn bao nhiêu cường đại, dù sao hắn bây giờ đã là thần vương cảnh hậu kỳ. Coi như cưỡng ép tăng lên một người tu vi đột phá đến cổ thần cảnh, cũng sẽ không lưu lại tai họa ngầm, nhưng hắn không thích dục tốc bất đạt, Vân Lạc Vũ bản thân một chân cũng đã bước vào cổ thần cảnh. Tiêu Phàm giúp hắn một thanh, càng là sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Mà lúc này, Vân Lạc Vũ phía sau một cái nhìn qua chừng 30 tuổi váy đỏ nữ tử. Lại là thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng khổ sở nói. Hắn cũng đã đạt đến cảnh giới này sao? Uổng cho ta đã từng còn một mực lấy hắn làm mục tiêu đuổi theo. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Vân Lạc Vũ trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Kinh khủng năng lượng ba động hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Không được, Vân Lạc thần kêu sợ hãi một tiếng. Cỗ này khí thế, đủ để đem thần phong học viện hủy diệt hầu như không còn. Nếu như không kịp thời ngăn cản mà nói, bọn họ hiển nhiên quên, nơi này còn có Tiêu Phàm. Chỉ thấy Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một vệt sáng bao phủ Vân Lạc Vũ, chung quanh phong bạo nháy mắt biến mất hầu như không còn. Tựa như cái gì đều không phát sinh qua. Thật lâu, Vân Lạc Vũ khí tức lúc này mới bình tĩnh trở lại. Lập tức phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm nói. Tạ sư tôn, đây là ngươi bản thân cố gắng kết quả. Tiêu Phàm khoát khoát tay, một cỗ đại lực nâng lên Vân Lạc Vũ, mặc cho Vân Lạc Vũ như thế nào phản kháng đều không hữu dụng. Đám người âm thầm kinh hãi, bây giờ Tiêu Phàm thật đạt đến đám người nhìn theo bóng lưng tầng thứ. Chỉ có Tiêu Phàm biết rõ, ở thái cổ thần giới, thần vương cảnh hậu kỳ, cũng vẻn vẹn chỉ có thể xem như một cường giả mà thôi. Lạc Vũ, mấy vị này là, Tiêu Phàm nói sang chuyện khác, ánh mắt rơi vào mặt khác mấy người trên người. Vân Lạc Vũ chỗ nào còn dám do dự, vội vàng đem sau lưng mấy người đều cho Tiêu Phàm giới thiệu một cái. Đám người từng cái cho Tiêu Phàm hành lễ, làm Vân Lạc Vũ đi đến váy đỏ nữ tử bên người lúc. Đột nhiên cười khổ nói, sư tôn. Vị này là ngài Đồ Tức. A, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, nhìn về phía váy đỏ nữ tử nói. Ta có phải hay không nhận biết ngươi? Cách chương.